quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 212. Tờ ốt. Nhìn xem cốt xích trụ ăn không tiêu. Mang tộc trong quân quan sát sát cáp hãng phát ra một tiếng tán thưởng. Đón lấy, mấy vạn mang tộc quân nhân cũng cử động đao hô to vạn túi. Ha ha, ha ha. Hạ tu sĩ khoa trương địa cười lớn, nói ra tiểu tử. Lập tức tự chống đỡ không nổi rồi. Đợi lát nữa lão phu quy sát sơn áp xuống tới. Chẳng những ngươi, mà ngay cả ngươi sau lưng dân chúng, đều toàn bộ cũng bị áp thành thịt nát. Muốn mạng sống mà. Muốn mạng sống sẽ đem cái kia năm chỉ linh giản giao ra đây. Lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Cảm tình thằng này còn băn khoăn cái kia năm chỉ linh giản đây này. Ngươi đem làm ra ra ta cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn mà. Diệp không hừ lạnh một tiếng, lại vỗ túi trữ vật tế ra một chỉ xanh mơn mởn hồ lô. Thủy kiếm. Chỉ thấy hồ lô kia trong phun ra một đầu cột nước rất nhanh ngưng hóa thành một bả trùng thiên cự kiếm. Đỉnh. Cự kiếm bay lên. Mạnh mà thoáng một phát chống đỡ quy sát sơn. Mặc kệ lại chấn động. Màn nước cự kiếm không chút nào động. Cổ bảo. Hạ tu sĩ lập tức hai mắt sáng lên. Mang tộc tu sĩ đều phi thường nghèo khó đấy. Đẳng cấp cao pháp khí đều khó gặp. Giờ phút này trông thấy cái này cổ bảo. Lại để cho cặp mắt của hắn bắn ra tham lam ánh sáng. Tiểu tử. Thứ tốt không ít hoa, xem ra lão phu hôm nay thu hoạch không tệ. Ha ha ha. Đúng nha, tự nhìn ngươi có hay không mệnh cầm. Diệp không mỉa mai cười cười, lại một ngón tay thủy hỏa hồ lô trong miệng thốt ra một đống thâm ảo khó hiểu từ ngữ. Chỉ thấy cái kia thủy hỏa hồ lô cũng đột nhiên biến lớn mấy lần. Sau đó cũng bay lên giữa không trung. Đối với quy sát sơn hơi nghiêng. Phun ra màu trắng hỏa diễm. Lạnh quá a. Đúng vậy a, như thế nào lạnh như vậy đâu này. Trên đầu thành dân chúng lập tức cảm giác được khôn cùng hàn ý. Có chút quần áo ăn mặc thiếu đấy. Vậy mà bắt đầu nhịn không được hàm răng run. Đây là cái gì hả? Mặc dù là kết đan tu sĩ, thế nhưng mà mang tộc tu sĩ kiến thức hay vẫn là rất kém cỏi. Hắn căn bản không có nghe nói qua cái gì thương bắc hàn hả? Bất quá hắn lại biết. Cái này hả? Cũng không phải vật tầm thường. Thương bắc hàn hả quả nhiên phi phàm. Không sốt một hồi. Hạ tu sĩ tự cảm giác mình đại mai rùa có chút ăn không tiêu. Lại có sắp hòa tan cảm giác. Thu. Hạ tu sĩ tranh thủ thời gian thu hồi xác rùa đen. Nếu là lại đốt nấu xuống dưới. Hắn bổn mạng pháp bảo tự thật sự hội bị hao tổn rồi. Đối với hắn cái này kim đang vỡ tan tu sĩ mà nói. Nếu không có thể thừa nhận pháp bảo bị hao tổn mang đến tổn thương. Hạ tu sĩ nếu là thức thời điểm. Giờ phút này rời đi. Diệp không cũng sẽ không biết giết hắn. Dù sao. Không có lớn như vậy cường hận. Bất quá hạ tu sĩ nổi lên tham niệm. Đặc biệt là cái kia uy lực cường đại cổ bảo. Hắn thề tại nhất định phải. Huống chi Diệp không chỉ là một cái luyện khí tầm 4 tiểu tu, hắn y nguyên có lòng khinh thị. Tiểu tử, có một cổ bảo hồ lô ta không thể cạo chết ngươi mà. Hạ tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Vận khởi phi hành thuật. Lòng bàn chân ly khai 8 cánh con rết. Sau đó một ngón tay đối diện. Đây, cắn chết hắn. 8 cánh con rết nhận được mệnh lệnh. rất hưng phấn mà run run cánh. Trăm chỉ trùng chân qua lại huy động. Sau đó, ông đệ một tiếng phóng tới Diệp Không. Diệp Không không dám lãnh đạm, thao túng thủy kiếm, đón tám cánh con rết đâm tới. Có thể cái kia con rết cũng là tà môn rứt. Há mồm phun ra một cổ khói đen. Khói đen liên tục không ngừng. Vậy mà chống đỡ cực lớn thủy kiếm. Cho ta đốt nấu. Diệp Không đem thủy kiếm thu vào thủy hỏa hồ lô, sau đó lại dùng thương bắt hàng hỏa đi cùng khói đen đối với phun. Tám cánh con rết phản phất biết rõ hàng hỏa lợi hại. Lập tức hấp hồi trở lại khói đen trốn tránh hàng hỏa hỏa diễm. Đừng nhìn cái này con rết cái đầu không nhỏ. Có thể trên không trung phi động trốn tránh vậy mà linh xảo rất. Thủy hỏa hồ lô phun ra hàng hỏa. Một chút cũng dính không đến nó vương người tử. Hạ tu sĩ cũng không còn nhàn rỗi. Cắn đầu lưỡi một cái. Đối với nhỏ đi bay trở về xác rùa đen nhổ ra một búng máu sương mù. Phốc. Huyết vụ bao bọc vây quanh xác rùa đen. Sau đó đã nhìn thấy cái kia xác rùa đen rõ ràng bọc tại hạ tu sĩ trên thân thể. Bà mẹ nó, ninh gia rùa a. Diệp không biết rõ thằng này khó đối phó. Dù sao hắn đã từng là linh cốt môn lợi hại nhất kết đan trưởng lão. Chết gầy lạc đà cũng so ngựa lớn. Hạ tu sĩ cho dù bị thương. Diệp Không cái này luyện khí tu sĩ đối phó bắt đầu cũng rất khó khăn. Huống chi còn có một chỉ bay tới bay lui, thời khắc chuẩn bị đánh lén Diệp Không đại ngô công. Đại ngọc. Đi ra hỗ trợ. Theo Diệp Không ra lệnh một tiếng, đại ngọc theo linh thú quyển chui ra, ngửa đầu một tiếng rồng ngâm. Ngang. Rồng ngâm tại hoang dã miền quê, âm thanh chấn bát phương. Kỳ thật thanh âm ngược lại không đồng nhất điểm là lớn như vậy. Có thể mấu chốt Long Thiên sinh ra lấy vương giả khí thế. Tăng thêm thương Nam Đại Lục đối với Long Sùng Bái. Cái này vừa ra tới. Lập tức hai bên binh sĩ đều nổi lên bạo động. Nam Đô Thành trên đầu thành đã đầy ắp người. Có binh sĩ, có dân chúng, lách vào bất thượng đầu tường đấy, đều leo đến nhà mình trên nóc nhà. Quan sát trận này liên quan đến mỗi người tánh mạng sinh tử đấu pháp. Đêm làm đại ngọc vừa ra tới, những cái kia dân chúng nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Long là bọn hắn đồ đằng, bọn hắn trong lòng thần vật. Còn đối với mặt sát cáp hãng cùng phần đông mang tộc binh sĩ lập tức đã có một loại dự cảm bất tường. Long đối với bọn họ mà nói cũng là làm cho người ta kính sợ thần linh. Sợ nộ Long thần cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Cũng không biết hạ đại pháp sư con rết có thể hay không chiến thắng cái này đầu thủy long. Sát cáp hãng nhíu mày nói ra. Con rết có thể chiến thắng Long. Ngươi nằm mơ a. Cái này là tuyệt đối sẽ không phát sinh đấy. Vĩnh viễn sẽ không. Hữu thừa tướng lão gian cự hoạt. Đã nhìn ra mánh khó. Tranh thủ thời gian nhắc nhở. Mồ hôi. Thế cục không ổn a. Mồ hôi sớm làm ý định. Bất quá đã đợi không đến hắn làm tiếp quyết định. Một tiếng rồng ngâm về sau. Đại ngọc cực lớn thân thể tại bầu trời một cái xoay quanh. Sau đó. Long mục một trương. Nhìn hầm hầm tám cánh con rết. Tám cánh con rết sợ tới mức toàn thân run rẩy. Sau đó oanh đông một tiếng nện trên mặt đất. Nó cái kia cao vài trượng thân thể khoảng cách nhỏ đi. Cuối cùng biến thành bình thường con rết lớn nhỏ. Trên mặt đất đào cái hố tự đem mình chôn. Diệp không không khỏi cảm thán. Long quả nhiên trâu bò. Chỉ vừa trừng mắt. sẽ đem uy phong lẫm lẫm tám cánh con rết bị hoảng sợ biến trở về nguyên hình. Bên kia vốn tưởng muốn giết người đoạt bảo hạ tu sĩ. Trông thấy Diệp không rõ ràng thả ra một đầu long đến. Là hắn biết việc lớn không tốt. Long gần đây chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Là cái này thế giới đã sớm biến mất giống. Long tuy nhiên mất. Thế nhưng mà để lại truyền thuyết. Để lại uy danh. Lưu lại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động thần thoại. Hạ tu sĩ sao có thể không sợ. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy chính mình linh thú sợ thành như vậy. Hạ tu sĩ biết rõ. Chính mình đã trúng thiết bản lên. Đừng nói giết người đoạt bảo. Coi như mình cái này mệnh có thể giữ được hay không. Đã ở lưỡng nói. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Hạ tu sĩ tọa kỵ không có. Muốn chạy trốn đều trốn không khoái. Hắn cũng biết Diệp không sẽ không tha đi hắn. Cho nên hắn dứt khoát chơi cái tuyệt đấy. Kim đang thoát thể. Hạ tu sĩ dưới tình thế cấp bách. Thậm chí ngay cả thân thể cũng không muốn rồi. Một chỉ ánh vàng rực rỡ. Có vết rạn kim đang theo hắn trong miệng thốt ra. Sau đó, mai rùa pháp bảo đem kim đang bao khỏa. Một đạo kim quang điện xạ mà ra. Không gì sánh kịp nhanh. Nói như vậy, thoát thể kim đang hoặc là nguyên anh bỏ chạy là tương đương nhanh đến. Chỉ cần đối phương trước đó không có chuẩn bị, tự sẽ khiến hắn đào tẩu. Tiểu tử, ngươi chờ. Hóa thành kim đan hạ tu sĩ vẫn không quên lưu lại một câu uy hiếp. Hắn biết rõ hắn giờ phút này tốc độ tự là long cũng đuổi không kịp. Trong lòng của hắn oán hận nghĩ đến. Đợi lão tử tìm được thân thể. Đoạt xá tu hành cái vài thập niên. Lão tử lại là một cái kết đan lão tổ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 213. Truy mà. Đại Ngọc hỏi. Không truy. Diệp không cười nhạt một tiếng. Lại để cho hắn đào tẩu mà. Đại Ngọc không có cam lòng. Bất quá nàng cũng biết giờ phút này lại đi truy, sợ là cũng đuổi không kịp rồi. Sao có thể lại để cho hắn đào tẩu? Diệp không khó miệng nổi lên một tia cười lạnh, lại vỗ túi trữ vật, một chỉ đồng thau lục lạc chuông bay ra. Nhiếp hồn đoạt phách linh. Đây chính là bị phụ linh nhiếp hồn linh, hiện tại cái đồ chơi này lại có mới đích công năng tuyển nhận hồn phách. Nếu như hít vào một cái kết đan trung kỳ hồn phách chuông này uy lực khẳng định phải tăng nhiều a. Diệp không nghĩ đến, ngón tay vừa nhấc ngón trỏ bắn ra. Keng! Xa sư lưu lớn lên thanh thuế tiếng chuông lập tức vang lên. Cái này tiếng chuông đối với phàm nhân không có có hiệu quả. Đối với tu sĩ có nhiếp hồn chấn bất tỉnh hiệu quả. Nhưng đối với hồn phách, đã có càng cường đại hơn rõ ràng hiệu quả. Bay ra thật xa kim đan. Đã cảm thấy ý thức một hồi hồ đồ. Quấn một vòng. Lại bay trở về rồi. Sau đó, cái con kia ánh vàng rực rỡ tu sĩ kim đan ngoan ngoãn tiến vào nhiếp hồn đoạt phách linh hạ khẩu. Mà cái con kia mai rùa đã vô chủ rồi, tự do vật rơi địa đánh tới hướng mặt đất. Kết đan lão tổ thì như thế nào? Chọc ta thì phải chết. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Thu hồi nhiếp hồn đoạt phách linh. Lại đưa tới mai rùa cùng hạ tu sĩ túi trữ vật. Cùng nhau nhét vào túi trữ vật. Trông thấy Diệp không đắc thắng. Nam đô thành đầu tường lập tức sôi trào. Mỗi người quân sĩ. Từng dân chúng đều giống như nổi điên hô to: "Bác thiếu gia vạn tuế! Bác thiếu gia vạn tuế!" Bọn hắn biết rõ, nếu như không phải Diệp Không, cái này một thành người kết cục chỉ có một thành phá người vong. Bác thiếu gia cứu được cái này thành, cứu được nội thành hết thảy mọi người. Bọn hắn làm sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt đâu này. Đứng tại thành trong lầu phong, tò, ứ nương nhịn không được trong mắt nước mắt. Thật lợi hại. Đây mới là khiến người tâm động nam nhân. Tuy nhiên không thể nói là nàng nam nhân, mà dù sao phát sinh qua quan hệ, cùng cái này uy phong lẫm lẫm nam nhân phát sinh qua quan hệ, Phong tứ nương cảm giác mình hạnh phúc chết rồi. Thật muốn lại một lần nữa quỳ trước mặt hắn, dùng chính mình kiều nhuận môi anh đào đi cho hắn phục vụ. Đứng ở trong đám người, Phong tứ nương cảm thấy phía dưới vậy mà ẩm ướt ngượng ngùng đấy. Cùng nàng kích động bất đồng, Lô Tuấn Lô Nghĩa hai huynh đệ tắc thì đang khắp nơi loạn nhìn qua. Bọn hắn đang tìm Lô Cầm. Theo đạo lý Diệp Không trận này đại chiến đã kinh động đến toàn thành người. Nếu như cái kia trốn tới ba nữ nhân vẫn còn Nam Đô Thành, các nàng nhất định sẽ đi tìm đến. Cùng Nam Đô Thành kích động hưng phấn bất đồng, mang tộc đại doanh một mảnh tĩnh mịch. Từng mang tộc binh sĩ đều ngẩng đầu nhìn bọn hắn mồ hôi, chờ đợi lui binh mệnh lệnh. Liền cả tiên nhân đều thất bại, bọn hắn những người phàm tục này, đây không phải là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Sát Cáp Hãn sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới vốn ký thác kỳ vọng hạ đại pháp sư rõ ràng cũng thất bại. Liền cả hồn phách đều không có chạy thoát. Giờ phút này, hắn không có biện pháp nào. Cái gì mộng tưởng, giả vọng, khí phách, cái gì chinh phục thiên hạ, hùng bá thảo nguyên, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hắn thầm nghĩ sống sót không hơn. Tại phần đông tướng sĩ trước mặt, Sát Cáp Hãn nói không nên lời nhuyễn lời nói, đành phải dùng cánh tay đụng phải thoáng một phát bên người hữu thừa tướng. Hữu thừa tướng lập tức lĩnh hội ý tứ, đối với Diệp Không hành lễ nói: "Tiên sư, ngài thần uy để cho ta phạm nhân sợ hãi thán phục, thỉnh cho phép ta đại biểu Sát Cáp Hãn cùng tất cả mang tộc hướng ngài đưa lên chí cao vô thượng kính ý. Thỉnh cho phép ta mời tiên sư ngài tiến chúng ta mang tộc lều lớn một tự." Hữu thừa tướng nói xong, cảm thấy chưa đủ, lại tranh thủ thời gian tăng thêm một câu: "Thương lượng chúng ta triệt binh cụ thể chi tiết, tỉ mỉ." Hữu thừa tướng lời này lại để cho Sát Cáp Hãn rất hài lòng. Đã nói ra lui binh, vừa rồi không có mất thể diện. Tại hắn xem ra, cái này tu sĩ mục đích bất quá thì ra là lại để cho hắn lui binh. Sử toàn thành an quốc người miễn thu sanh linh đồ tháng. Đương nhiên, doanh thu về sau, vậy thì chuyện gì cũng từ từ rồi. Thậm chí Sát Cáp Hãn đều nghĩ qua, muốn hết mọi khả năng lực lượng đến lung lạc vị này tuổi trẻ lợi hại tu sĩ. Bất quá Diệp Không muốn căn bản không phải những này. Sát Cáp Hãn, xem ra ngươi còn không có làm tin tưởng. Diệp Không hừ lạnh một tiếng nói ra: "Ta không phải an quốc tướng quân, cũng không có gìn giữ đất đai bảo vệ cảnh chức trách. Phàm nhân chiến tranh ta vốn không nên tham dự." Sát Cáp Hãn có chút măng, không rõ Diệp Không ý tứ. Đón lấy lại nghe Diệp Không nói ra: "Ta xuất hiện ở chỗ này là vì các ngươi giết chết đại ca của ta Diệp Uy. Ta là tới báo thù đến đấy." Sát Cáp Hãn nghe xong, biết rõ không tốt, cũng không muốn hữu thừa tướng mở miệng. ngẩng đầu nói ra: "Tiên sư, lời này của ngươi tự sai rồi. Lưỡng quân giao chiến nào có không chết người hay sao? Diệp Uy cùng quân đội của hắn bị hắn giết chết bao nhiêu mang tộc đệ tử. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta mang tộc quyết định lập tức lui binh cũng bồi thường tổn thất, ngươi nói cái giá đi." Diệp Không ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Uy mang theo hộp cơm đi phòng nhỏ xem tình cảnh của hắn lại hiện tại trước mắt. Hắn cười. Trong mắt lại ngấm lệ lật qua lật lại. "Không nên cùng ta giảng bất luận cái gì đạo lý. Ta chỉ biết là giết ta thân nhân người ta tất sát chi. Mà ngươi muốn trả giá bồi thường sẽ là của ngươi mệnh. Không có cái gì có thể thay thế." Sát cáp hẳn không nghĩ tới cái này tu sĩ muốn làm đấy. Cũng chỉ là giết chính mình. Hắn biết rõ cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Dứt khoát nộ chỉ vào Diệp Không. Quát: "Mang tộc bắt tộc giao chiến như thế nào nhiều năm. Chưa từng có tu sĩ giết chết đối phương thủ lĩnh. Đây là hai tộc Nguyên Anh lão tổ định ra quy củ. Ngươi không sợ bị mang tộc đẳng cấp cao tu sĩ tập thể đuổi giết mà. Ngươi không sợ mang tộc bắt tộc kết xuống đời đời kiếp kiếp cừu hận mà. Vậy hãy để cho cừu hận tới càng sâu một ít a." Diệp Không gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ thẫm, tay áo vung lên, một trương màu trắng như ngọc lá bùa xuất hiện trong tay. "Nợ máu chỉ có dùng trả bằng máu." Diệp Không cười ha ha lấy. Đỉnh đầu cốt xích phù bảo càng phân càng nhiều. Xa xem xét đi, tựa như hắn đỉnh đầu một mảnh tối tăm lu mờ mịt vân. "Khả hãn, hắn điên rồi, chạy mau mệnh a." Hữu thừa tướng hơ một tiếng chẳng quan tâm mặt khác, trước nhảy lên bên người một con ngựa cướp đường mà trốn. Mồ hôi dẫn đầu đào tẩu. Những cái kia mang tộc binh sĩ cũng đều lúng cuống thần. Mấy chục vạn đại quân vứt xuống dưới doanh trại. Điên cuồng mà đào tẩu. Hối hận không còn kịp rồi. Đã làm sự tình, muốn đã bị trừng phạt. Diệp Không vung tay lên. Đây, khắp thiên địa cốt xích bay vào mang tộc đại quân doanh nội. Giống như bay đầy trời hoàng. Không ngừng thu gặt lấy quân sĩ tánh mạng. Tuy nhiên cốt xích được chia số lượng càng nhiều uy lực lại càng nhỏ. Thế nhưng mà cái này dù sao cũng là phù bảo. Phàm nhân đao kiếm căn bản không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, sát cáp hãn cùng vô số mang binh tự đã bị chết ở tại chỗ. Toàn bộ đều chết đi a. Diệp Không cảm giác mình thật sự có chút ít nổi điên. Hôm nay giết người thật sự nhiều lắm. Thế nhưng mà hắn tuyệt sẽ không hối hận. Cái gì quy tắc? Cái gì hiệp định? Đều bị bọn hắn gặp hủy rồi đi thôi. Giết ta thân nhân người đều phải chết. Chỉ là cốt xích còn chưa đủ. Diệp Không dám lấy đại ngọc. Đuổi theo mang tộc đại quân. Hai tay bất trụ địa vung vẫy. Cấp thấp trung giai phù chú không ngừng vung ra. Đôi khi, nhân mạng thật sự không đáng tiền. Giết sát. Toàn bộ giết sạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 214 2. Ngày về sau, An quốc thủ đô An Đô Thành, Hoàng Cung. An quốc hoàng đế An Như Sơn vững vàng ngồi ở trên ghế rồng. Hắn lướt qua phía dưới quỳ phần đông quan lại. Trong lòng có vô tận phóng khoáng. Tại trên ghế rồng đã ngồi hơn 10 năm rồi. Còn có nửa tháng. Tự là suốt 12 năm. Hắn rất ưa thích ngồi ở trên ghế rồng, loại này có thể khí thôn sơn hạt bao quát đại địa cảm giác. Tại hắn đăng cơ ngày nào đó, hắn tự đã yêu loại cảm giác này, hắn nếu ngồi 12 năm. Không, không đủ, hắn tưởng ngồi nửa 120 năm, thậm chí càng lâu. Hắn không biết mình xem như minh quân hay vẫn là hôn quân. Hắn chỉ biết là ngồi hoàng đế rất thoải mái. Hết thảy tận tại nắm giữ trong tay. Tưởng giết ai thì giết. Ai không nghe lời liền giết ai. Ai có hiềm nghi liền giết ai. Mỗi người đều quỳ tại trước mặt của mình. Mình có thể tùy thời đoạt đi bọn hắn hết thảy. Thậm chí lại để cho bọn hắn biến thành một đống thịt nát. Ai cũng không thể khiêu chiến quyền uy của ta, ai cũng không được. Diệp Hạo Nhiên chính là một cái ví dụ. Có việc sớm tối, không bạn bãi triều. Trước ghế rồng, lão thái giám làm theo phép đấy, dùng hùng vịt cúng họng hô. Thần có bản tấu. Một cái dáng người khôi ngô lão giả đi ra lớp liệt. Tay áo vung lên. Cất cao giọng nói theo 800 dặm quân tình tin nhanh sở tấu. Nam Đô Thành bị vây ngày thứ năm. Trong thành xuất hiện một vị tiên nhân. Tiên nhân sử dụng tiên pháp đánh lui man tộc đại quân. Lão giả vừa nói lời nói, phần đông đại thần nhao nhao châu đầu ghé tai. Phàm nhân chiến tranh đều sẽ không xuất hiện tu tiên giả. Đây là Thương Nam Đại Lục tất cả tu sĩ đều công nhận quy tắc. Cho nên cái này lại để cho bọn hắn kỳ quái. Đón lấy lão giả còn nói thêm trận chiến này. Sát cáp hãn chết trận. Hữu thừa tướng ra một hợp chết trận. Tám gã vạn phu trưởng chết trận. Mang tộc đại quân tử thương vô số. Một người dùng vạn người mà tính cụ thể con số không rõ. Cái này vừa nói, liền cả An Như Sơn đều kinh ngạc. Đây quả thực là đại giết hại a. Ở đâu ra tiên nhân làm ra chuyện lớn như vậy? Giúp mình lớn như vậy bề bộn. Hiện tại Diệp Hạo Nhiên chết rồi. Mang tộc cũng thất bại thảm hại. Nam Châu mảnh đất kia phương. Rốt cục đã thành chính thức vương thổ. Ha ha ha ha. An Như Sơn cả kinh về sau, lập tức cười ha hả, nói ra thật sự là thiên hữu ta hướng. Thiên hữu ta hướng nha. Cái kia bẩm tấu lão giả lại một điểm sắc mặt vui mừng không có. Thầm nghĩ. Hoàng đế nha. Nếu là ngươi biết cái này tiên nhân là ai. Cam đoan ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Hoàng đế cười cười. Văn võ bá quan cũng cười theo. Lớp trong hàng lại đi ra một cái hoa phục quan viên. Nói ra. Bệ hạ. Ngài anh minh thần võ. Trị quốc có phương pháp. Mà ngay cả tiên nhân cũng bội phục ngài. Giúp ngài lui địch nha. Lại một cái đi ra nói ra cái này tiên nhân cứu được Nam Đô chi gấp. Bệ hạ nghi truyền chỉ xuống dưới. Phong thưởng lập từ. Còn có một nói ra bệ hạ. Thần xem ra. Vi chúc mừng Nam Đô chi nhanh. Không bằng ban xuống thánh chỉ. Hướng phần thưởng quan binh. Khắp chốn mừng vui. Bọn hắn cũng đã chuẩn bị vội vàng chúc mừng rồi. Nhưng là có người lại rất tỉnh táo. Tại hoàng đế bên người không xa. Có hai cái diện mạo bình thường nam tử. Một cái niên kỷ tại hơn 20 tuổi. Còn có một thì là lão già tóc bạc. Hai người này chính là Linh Dược Sơn phái tới bảo hộ An Như Sơn tu sĩ. Lão già tóc bạc thấp giọng trầm ngâm nói nơi nào đến tu sĩ như thế nào không hiểu quy củ. Tu sĩ cũng có thể trộn đều phàm nhân chiến tranh nha. Đây không phải không có việc gì tìm việc mà. Cái kia người trẻ tuổi tu sĩ cũng gật đầu nói tu sĩ không được tham dự phàm nhân chiến tranh. Nếu không tất nhiên thụ toàn bộ Thương Nam tất cả tu sĩ đuổi giết. Cái này người tu sĩ hắn không sợ mà. Lão già tóc bạc nói tuy nhiên hắn trợ giúp An Quốc. Thế nhưng mà An Quốc lại không thể bảo vệ hắn. Bởi vì hắn xúc phạm hai tộc ký kết hiệp nghị. Nếu không rất có thể khơi mào tu sĩ chỉ thấy chiến tranh. Nói như vậy, chết tổn thương tự càng nhiều. Tuổi trẻ tu sĩ lắc đầu nói ta xem cái này tiên nhân nhất định là tu vị cao thâm. Căn bản không sao cả hai tộc hiệp nghị. Cũng không sợ mang tộc tu sĩ đuổi giết. Tuổi trẻ tu sĩ nói rất có lý. Nếu như cái này tiên nhân là một cái nguyên anh lão tổ. Vậy thì chuyện gì cũng không có. Mang tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ không vì đi một tí phạm nhân. Đắc tội một cái nguyên anh lão tổ đấy. Bất quá lão già tóc bạc rồi lại lắc đầu, rất không có khả năng. Những cái kia nguyên anh lão tổ đều là xem sớm thấu tình đời, như thế nào lại đối với phàm nhân sinh tử cảm thấy hứng thú. Tuổi trẻ tu sĩ ngẫm lại cũng đúng, hắn còn nói thêm bất kể như thế nào. An Quốc khu vực ra một cái lợi hại tu sĩ. Chúng ta cần phải sớm một chút tra ra tình huống. Báo cho trong môn. Lại để cho đương gia lão tổ làm quyết định. Tuổi trẻ tu sĩ nói xong, liền đứng đấy bất động, chờ lão tu sĩ đi hỏi thăm. Một điểm cũng không biết tôn lão. Lão tu sĩ trong nội tâm ảo não. Thế nhưng mà cũng không có biện pháp. Tu tiên một đường. Không phải xem tuổi của ngươi cao thấp, mà là xem tu vị. Chính mình tuy nhiên cùng cái này tuổi trẻ tu sĩ đồng dạng trúc cơ sơ kỳ. Bất quá ai gọi nhân gia tuổi trẻ đâu rồi. Tương lai lộ bất khả hạn lượng. Mà mình đã già rồi. Lớn như vậy mấy tuổi mới trúc cơ thành công. Còn có thể bày cái gì phổ đâu này. Lão tu sĩ tiến lên vài bước. Đi đến Hoàng đế An Như Sơn bên người thấp giọng nói vài câu. An Như Sơn lập tức hiểu ý gật đầu. Cao giọng hỏi. Hà Ám Khanh. Có từng thăm dò được tu sĩ kia họ cái gì tên ai? Tiên cư nơi nào? Hạng gì cảnh giới cùng tu vị? Cái kia bẩm báo quân tình lão giả tự là Hà Ám Khanh. Hắn sắc mặt một khổ. Rốt cục đã hỏi tới điểm quan trọng bên trên. Bệ hạ thần. Sau đó hồi bẩm. Hà đại nhân cúi đầu nói ra. An Như Sơn có chút không vui rồi. Cả giận nói biết rõ nói biết rõ. Đây có gì không thể chính giữa nói. Nói mau. Trẫm cho ngươi nói. Vâng. Người này tiên nhân tên là Diệp Không. Diệp Không. Hoàng đế nói thầm một câu, thầm nghĩ, danh tự như thế nào như vậy quen tai đâu này. Nghe thấy Diệp Không cái tên này. Trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Có chút không biết rõ tình hình đấy. Trông thấy người khác yên tĩnh. Bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Diệp Không danh tự vốn cũng không phải như vậy nổi danh. Mấu chốt là hai ngày trước. Hoàng Châu thành thủ một phong mật tấu trong đề đã đến cái tên này. Mặc dù là mật tấu. Thế nhưng mà các vị đại thần đều là tin tức linh thông nhân sĩ. Rất nhanh tự cũng biết nội dung. Cho nên Diệp Không cái tên này. Lại để cho bọn hắn trí nhớ càng mới. Rất nhanh, An Như Sơn cũng nhớ tới cái tên này. Vừa rồi vui sướng lập tức không thấy, cười lạnh nói, nguyên lai là hắn. Biết là Diệp Hạo Nhiên bác nhi tử. An Như Sơn cũng không có sợ hãi. Trên thực tế, hai ngày trước, hắn cũng đã cùng bảo hộ hắn lưỡng người tu sĩ tự vấn đề này. Đàm được rất rõ ràng. Hắn biết rõ cái này Diệp Không? Bất quá là luyện khí tầm 4 tu vị. Cái này tại tu sĩ đẳng cấp ở bên trong. xem như rất thấp rồi. Hắn hai cái bảo hộ tiên nhân, cái kia đều là rất lợi hại trúc cơ kìa. Bất quá lại để cho An Như Sơn lo lắng chính là nghe nói cái kia Diệp không mang theo một đầu lông. Tiểu tử này tu vị không đáng để lo, thế nhưng mà nếu như mang đầu lông, cái kia lại bất đồng. Lông là cái này thế giới sớm đã biến mất sinh vật, nghe nói lông truyền bá tản mát vũ, lực lượng vô cùng. Tuy nhiên An Như Sơn ngồi ở lông ỷ ăn mặc lông bào, có thể hắn cũng chưa từng thấy qua lông. Đối với chính thức lông, hắn còn là phi thường kính sợ đấy. Bất quá hai cái tiên sư lại bỏ đi hắn băn khoăn. Hai cái tiên sư nói tất cả lông tại đây thế giới đã biến mất rất nhiều năm, là không thể nào xuất hiện đấy. Lui một vạn bước giảng, cho dù có lông cũng không phải một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ có thể hàng phục đấy. Đối với Hoàng Châu thành thủ mật hàm trong theo như lời đấy, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy nước. Hai cái tiên sư cũng có giải thích. Cái kỳ thiên long không là chân long, chỉ là một loại nước huyễn hóa ra đến pháp thuật, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là những cái kia bình thường dân chúng quá ít thấy vô cùng rồi. Vì để cho An Như Sơn yên tâm, cái kia lão niên tu sĩ thậm chí còn ở trước mặt biểu hiện ra thủy long thuật, đánh ra hơn 10 đầu lớn cỡ bàn tay thủy long, nhìn về phía trên rất lợi hại bộ dạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 215. Giờ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Điện Kim Loan. Hà Đại Nhân tiếp tục bẩm báo nói. Nam Đô Thành thoát khốn 3 ngày qua. Nam Đô Thành thủ hồ được lợi cũng không có đưa tới bất cứ tin tức gì. Theo thần phân tiếp, sợ là Hồ Đại Nhân cũng chịu khổ Diệp không độc thủ. Cái này nghiệt thần. Nghe đến đó, mặt rồng giận dữ. Trong điện Kim Loan lập tức yên tĩnh trở lại. Cho dù những cái kia không biết tình huống ra hỏa, giờ phút này cũng cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu. Lộ ra nhưng cái này tiên nhân Diệp không phải vì An Quốc đánh lui mang tộc, mà là vì Diệp gia quân báo thù. Hắn chẳng những giết mang tộc khả hãn, đồng thời cũng giết chết triều đình thành thủ. Mà bước tiếp theo không phải là đến An Đô A. Tất cả đại thần nghĩ đến đây, tất cả giật mình. Lập tức có một đại thần đi ra nói ra. Khải tấu bệ hạ, thần cảm thấy trước mắt hàng đầu chính là tăng cường An Đô thành phòng vệ. Trong cung tăng số người thị vệ, để người này nghiệp tặc có lòng bất chính. Hà Đại Nhân cũng đồng ý nói. Theo Hồ Thành thủ nhi tử Hồ Tài Kiền nói, cái kia Diệp không gần đây kiều hoành bạc hổ tùy ý làm bậy. Hắn nhất định muốn tới An Đô gây sự, cho nên phòng vệ là nhất định phải tăng cường đấy. Bình thường thị vệ nhiều hơn nữa lại có làm gì dùng. An Như Sơn trừng phía dưới liếc. Trong nội tâm đột nhiên hận chết rảnh tay bên trong đích mật thám. Những người kia như thế nào không còn sớm điểm hỏi thăm ra. Diệp Hạo Nhiên nhi tử trong lại có tu sĩ đâu này. Nếu như sớm biết như vậy, Diệp ra ra một cái tu tiên giả, chính mình tự sẽ tiếp tục dùng dụ dỗ chính sách đối phó Diệp Hạo Nhiên. Không cần phải làm thành như bây giờ. An Như Sơn nghĩ đến có chút đau đầu, khoát tay nói ra, trẫm có chút không khỏi. Hôm nay tự sớm một chút bãi triều a. Nương, còn có An đô phòng thủ thành phố cùng cấm cung thủ vệ đều muốn tăng cường. Đối với Nam Châu đến Nam Tử, hết thảy không được vào thành. Tuy nhiên phạm nhân binh sĩ đối với tiên nhân là cái rắm dùng không có. Thế nhưng mà trò chuyện có thắng không nha? Có thể sớm lại để cho Diệp không hiện hành. Cũng là tốt. An Như Sơn phân phó xong, liền mang theo lưỡng người tu sĩ đã đi ra Kim Loan Điện. Bệ hạ chớ để phiền não. Bất quá là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Tự đừng sợ, hắn nhất định sẽ đến. Chỉ cần hắn dám đến. Cái kia người trẻ tuổi tu sĩ trong mắt hiện lên một đám tàn khốc, lạnh nhạt nói, nhất định phải hắn thần hình đều diệt. Tuổi trẻ tu sĩ nói rất đúng, nhẹ nhõm. Bất quá An Như Sơn hay vẫn là không quá yên tâm. Nói ra, có thể tiểu tử kia có thể thoáng một phát giết chết mấy vạn người. An Như Sơn không dám hoài nghi lưỡng người tu sĩ năng lực. Đành phải nhắc nhở. Nói không chừng phía dưới tình báo có sai. Cái này Diệp không vạn nhất không phải luyện khí kỳ. Là không phải chúng ta cùng Linh Dược Sơn luyện đại tu sĩ bẩm báo thoáng một phát đâu này. Cái kia người trẻ tuổi tu sĩ so sánh tự phụ. Ha ha cười nói. Bệ hạ, ngài tự đừng lo lắng. Một người tu sĩ giết chết hơn vạn phàm nhân. Cái này được coi là cái gì đâu này. Nói sau cho dù hắn không phải luyện khí kỳ. Cho dù hắn tu vị so với chúng ta cao. Cho dù hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bản chân nhân cũng có biện pháp lại để cho bệ hạ tạm thời bình an. Bình yên đợi đối đãi chúng ta Linh Dược Sơn đẳng cấp cao tu sĩ cứu viện. Như thế rất tốt. An Như Sơn nghe xong đại hỷ, đã cái này tu sĩ nói như vậy, hắn còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này. Cho dù hai người bọn họ đánh không lại Diệp Không, cũng có lại để cho chính mình bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Đến lúc đó đợi Linh Dược Sơn lão tổ nhóm bọn họ tới cứu viện binh, thì sợ gì? Nhị vị chân nhân trẫm thật sự là không biết như thế nào cảm tạ các ngươi mới tốt. An Như Sơn lòng cảm kiếp giật vô ngôn biểu. Bất quá hắn cũng cầm không xuất ra tu sĩ gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Tu sĩ muốn lợi hại pháp khí. Cao hơn dài đan phương. Muốn tất cả đoạn công pháp. Muốn linh thạch tiên ngọc. Muốn tiên cầm thần thú. Những này đồ chơi cũng không phải là phàm nhân hoàng đế lấy được ra đấy. Bất quá An Như Sơn suy tư thoáng một phát. Vẫn có biện pháp. Nữ nhân. Cho tiên sư tiễn đưa xinh đẹp nữ nhân. Đương nhiên. Linh Dược Sơn tu sĩ vẫn tương đối thanh tâm quả dục đấy. Bất quá tiễn đưa tổng so không tiễn tốt. Bọn hắn thu chính mình lễ vật. Bảo vệ mình thời điểm mới có thể cao hơn tâm. Nhị vị tiên sư trẫm cũng không có gì lấy được ra tay. Tự trẫm trong hậu cung những cung nữ này cung nga, chỉ cần tiên sư để ý. A, cho dù trẫm Tần Phi nương nương cũng có thể. Cái này An Như Sơn thật đúng là đủ cũng được, chính mình nữ nhân đều có thể cho người khác chơi. Bất quá cũng có ngoại lệ, An Như Sơn lại bổ sung một câu, ngoại trừ trẫm Đường Thư Tiệp. Cái này Đường Thư Tiệp tuy nhiên tại hậu cung địa vị cũng không cao. Thế nhưng mà xinh đẹp như hoa. Mỹ diệu kinh người. Lại vừa mới sinh ra tiểu hoàng tử. Cho nên nàng rất được An Như Sơn sủng ái. Không nỡ lấy ra. An Như Sơn cử động lần này cho dù có thành ý. Bất quá cái này ngược lại khiến cho tuổi trẻ tu sĩ không vui. Cả giận nói. Dung tư tục phấn. Tàn hoa bại liễu. Cũng muốn dính chúng ta tiên nhân mưa móc. Ngươi cho chúng ta là người nào? Tuổi trẻ tu sĩ nói xong phẩy tay áo bỏ đi. An Như Sơn một hồi phiền muộn. Mẹ đấy! Ngươi đem làm lão tử nguyện ý đem lão bà cho ngươi chơi. Đem làm lão tử tại dính ngươi quen mà. Kỳ thật An Như Sơn nghĩ cách sai rồi. Tu sĩ cùng phàm nhân nữ tử phát sinh quan hệ. Theo cái nào đó góc độ mà nói. Xác thực là phàm nhân nữ tử thơm lây. Chẳng những trữ nhan mỹ dung. Hơn nữa trừ bỏ bệnh cường sinh. Nếu là sinh hạ con cái. Càng là có một phần tư tỷ lệ có linh căn. Chọc giận tuổi trẻ tu sĩ. An Như Sơn có chút thật có lỗi địa đối với lão tu sĩ nói ra. Trẫm chính là một phen thành ý. Không nghĩ tới tiểu tiên sư vậy mà chán ghét nữ sắc. Báo đáp ân tình ngài giúp ta nói tốt vài câu. Lão tu sĩ cười ha ha nói ra, bệ hạ, hắn cũng không phải là chán ghét nữ sắc. Bệ hạ ngài nhớ kỹ. Chúng ta Linh Dược Sơn tuổi trẻ nam tu đều thầm mến Nhược Lan sư tỷ. Mặt khác nữ tử cũng không như pháp nhãn nha. A, là luyện Nhược Lan chân nhân. An Như Sơn gật gật đầu. Hơn nửa năm trước, luyện Nhược Lan cũng tới An Đô cho hắn làm đoạn thời gian thủ vệ. Cái loại này mỹ mạo lại để cho An Như Sơn ký ức hãy còn mới mẻ. Đương nhiên, hắn cũng không dám nghĩ lung tung. Luyện Nhược Lan chân nhân là Linh Dược Sơn trọng yếu nhất đệ tử. Tu vị cũng là kinh người. Hắn cũng không muốn chết. Nam Đô Thành, Diệp Không ba ngày này đều đang tìm kiếm Trần Cửu Nương cùng với Lô Cầm Tiểu Hồng tin tức. Bất quá ba người này dường như nhân gian bốc hơi. Chẳng những Nam Đô Thành, mà ngay cả phụ cận mấy tòa thành thị đều đánh nghe không được tin tức của các nàng. Bác thiếu gia, Diệp gia chư vị tổ tiên linh vị huyệt đều đã làm tốt rồi, có thể cho người tế điện rồi. Diệp Không một buồn mạc dương thời khắc, Liễu Trường Thanh đi đến. Diệp gia lần này chịu khổ vết hại. Có liền cả thi thể đều tìm không thấy rồi. Cho nên đành phải dựng lên mộ chôn quần áo và di vật. Bất quá có mộ tổng so không có tốt, Diệp Không cho dù cho bọn hắn lấy hết hiếu. Đi theo Liễu Trường Thanh đi ra hậu viện. Chỉ thấy Diệp phủ trong khắp nơi đều trang điểm lấy bách hoa miếng vải đen. Một bộ xử lý tang sự bộ dạng. Diệp Không đi đến trước cửa sân. Có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bên ngoài vậy mà tràn đầy ăn mặc áo gai dân chúng. Bọn hắn đều sắc mặt trầm thốn địa chờ tiếng để tế điện Diệp tướng quân một nhà. Đến người rất nhiều. Liếc trông không đến đầu. Diệp Không thở một hơi. Nói ra. Quần chúng con mắt đều là sáng như tuyết nha. Lại để cho bọn hắn tiến đến thương tiếc a. Trên linh đường, bày đầy một đống bài tử. Trong đó đại đa số, Diệp Không ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Bất quá cái này không thể ảnh hưởng hắn bi thống. Đại ca, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Ngươi tự nghĩ ngơi a. Trương tiên sinh, ta Diệp Không thề, nhất định sẽ tìm được Trương Cửu Đức. Mặc kệ hắn hạng gì tu vị, chắc chắn hắn thủ cấp đưa đến ngài trước mặt. Tam thái thái cử phu nhân còn có Diệp Ưng, Diệp Hổ, Diệp Phượng, Diệp Ưu. Tuy nhiên các ngươi cũng không đem ta Diệp Không cho rằng huynh đệ, bất quá vẫn là chúc các ngươi một đường đi tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 216. Cờ. Oai cùng Diệp Không đi đến Diệp Hạo Nhiên trước bài vị. Quỳ xuống dập đầu lạy ba cái. Diệp Hạo Nhiên. Bất kể như thế nào, ta lấy nhà của ngươi ra truyền chi bảo. Lúc này mới đi đến con đường tu tiên. Cho nên ta nhất định sẽ báo thù cho ngài, ngài không nên gấp, rất nhanh. An Như Sơn như thế nào đãi Diệp gia, Diệp Không tất nhiên đồng dạng đợi hắn. Diệp Không thanh âm không lớn. Vừa vạn sau đích Liễu Trường Thanh cùng Phong Tứ Nương đều nghe thấy được. Bọn hắn liếc nhau một cái, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Bác thiếu gia, ngươi thật sự muốn đi An Đô báo thù mà? Đi ra linh đường, Phong Tứ Nương hỏi. Diệp Không gật đầu, vâng. Thế nhưng mà hắn là hoàng đế nha. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cho dù ngươi ám sát hoàng đế, vẫn sẽ có cái tân hoàng đế, Diệp gia vẫn không thể đạt được trong sạch. Ta nhìn ngươi hãy tìm đến hoàng đế, chỉ cần hắn chịu cho Diệp gia lật lại bản án. Liễu Trường Thanh đã ở khuyên bảo. Hắn thật sự không thể tưởng tượng. Ám sát hoàng đế, đó là tạo phản nha. Muốn làm ra rất lớn sự tình đấy. Ai nói ta muốn ám sát hắn? Diệp Không hỏi lại để cho Liễu Trường Thanh cùng Phong Tứ Nương sững sờ. Bất quá sau đó bọn hắn lại nghe thấy được càng đại nghịch bất đạo lời nói. An Như Sơn như thế nào đã Diệp gia, ta Diệp Không tự như thế nào đợi hắn. Hắn diệt Diệp gia cả nhà, ta tất nhiên diệt hắn cả nhà. Liễu Trường Thanh cùng Phong Tứ Nương hoảng sợ cả buổi nói không ra lời, ông trời. Bác thiếu gia sợ là điên rồi a. Chỉ nghe nói hoàng đế diệt đại thần cả nhà, chưa nghe nói qua có người đã diệt hoàng đế cả nhà. Thương Nam Đại Lục cùng Diệp Không đến từ địa cầu bất đồng. Bởi vì từng hoàng thất sau lưng đều có tu tiên môn phái, cho nên hoàng quyền là phi thường vững chắc đấy. Khởi nghĩa nông dân là tuyệt đối sẽ không thành công đấy. Cho nên cái thế giới này, tạo phản duy nhất kết cục tự là chết. Tuyệt đối không có khả năng cho ngươi giết vào kinh thành. Đã diệt hoàng đế một nhà, Diệp Không nghĩ cát. Đối với cái này hai cái từ nhỏ tại phong kiến hoàng quyền trong tư tưởng lớn lên người đến nói, là vô cùng kinh ngạc đấy. Ta không có nghe lầm chớ. Phong Tứ Nương sững sốt xuống, lại tranh thủ thời gian nhắc nhở, hoàng đế có hơn 10 vạn cấm quân. Liễu Trường Thanh cũng nói, ta nghe nói hoàng đế còn có tiên nhân bảo hộ. Bác thiếu gia, nếu không, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Diệp Không trả lời bọn hắn đấy, chỉ có bốn chữ. Người nào ngăn ta? Chết! Thế nhưng mà bác thiếu gia, Liễu Trường Thanh còn muốn nói tiếp chút gì đó, tuy nhiên lại bị Diệp Không khoét tay đã cắt đứt. Ta ý đã quyết, các ngươi không cần khuyên. Diệp Không đã nói như vậy, cái kia Liễu Trường Thanh cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là hỏi bác thiếu gia, mặc kệ ngươi thành công hay vẫn là thất bại, chỉ sợ Diệp gia đều sẽ đưa tới trước nay chưa có đả kích. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này? Diệp Không nhàn nhạt cười cười, hỏi ngược lại, Diệp gia đều không có người rồi, thì sợ gì đả kích? Không phải, miệng ta đần, ý của ta là nói cái này Diệp phủ bài vị cùng Diệp gia phần mộ tổ tiên, bất quá là chút ít một đầu bài tử. Tuy nhiên Diệp Không nói như vậy, thế nhưng mà hắn hay vẫn là mang theo Liễu Trường Thanh trở lại trong phòng, vỗ túi trữ vật, lấy ra một đoạn phong cách cổ xưa một đầu. Sau đó, hắn dùng tiểu kiếm pháp khí, đem một đầu tu thành một mảnh hơi mỏng dẹp bản hiệu. Liễu Trường Thanh cùng Phong Tứ Nương có chút kỳ quái, không biết Diệp Không lúc này thời điểm, vì cái gì vội vàng làm bản hiệu. Hơn nữa cái này một đầu nhìn về phía trên cũng không xuất chúng. Có thể Diệp Không cũng rất quý trọng bộ dạng. Cắt xuống đến mảnh mạc đều thu thập bắt đầu bỏ vào túi trữ vật. Nếu là bọn họ biết rõ, những này một đầu thật là nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Biến hóa yêu tu bản thể bên trên 10 vạn năm xà hòe một. Còn có lớn như vậy một khối. Bọn hắn nhất định sẽ cả kinh nói không ra lời. Đương nhiên, Diệp Không cũng không sẽ nói cho hắn biết nhóm bọn họ. Diệp Không thà rằng bọn hắn cho rằng đây là bình thường một đầu. Nếu không truyền đi, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn theo bảo mà đến. Sợ là cái này bản hiệu tại cửa lớn treo không đến 3 ngày tự bị người đánh cắp rồi. Bản hiệu hình dạng bổ ra đến. Diệp Không tự lấy ra thanh dao xà tuyết, cùng thông linh phù bút lan mi, bút đi du long. Không có một hồi, ngay tại trên tấm bản, viết xuống 8 chữ to. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Diệp Không viết xong, lại đang bản hiệu sau lưng vẽ lên khó hiểu rất nhiều ký hiệu. Đón lấy lại để cho Liễu Trường Thanh xuất ra đi Diệp gia từ đường cửa ra vào phủ lên. Đồng thời dặn dò này biển có thể sát có thể giặt rửa, cũng không thể nện. Lời này chỉ có thể nói cho người trong nhà. Cái này là Diệp Không lưu lại bảo hộ thủ đoạn. Nếu như về sau thực sự cường gia đến thăm, chứng kiến này bản hiệu nhất định sẽ tức giận đập nát. Như vậy sẽ gây ra mặt sau phù văn, phát động kịch liệt bạo tạc nổ tung, đem phụ cận toàn bộ tạc hủy. Liễu Trường Thanh sau khi rời đi, Phong Tứ Nương ngán đi lên, dùng no đầy thân thể dán sát vào Diệp Không, chậm rãi chán động, lại để cho Diệp Không cảm giác được nàng lại rất lại mềm mại bộ ngực. Bác thiếu gia, ngươi chuẩn bị khi nào đi An Đô? Phong Tứ Nương cặp môi đỏ mọng khẽ mở, thổi làn gió thơm tại Diệp Không bên tai nói ra. Khoảng cách hai người lần trước phát sinh quan hệ đã có nửa năm nhiều thời giờ rồi. Tại nhận thức Diệp Không trước khi, Phong Tứ Nương đối với có chút vận động đã kiêng rồi. Thế nhưng mà từ khi Diệp Không xuất hiện về sau, lại để cho nàng cảm thấy làm chuyện này khoái hoạt. Nàng lại hồi phục thanh xuân. Nàng muốn. Nàng khô cạn nội tâm lại có chờ mong cùng gãi động. Ta chuẩn bị. Lập tức tự đi. Diệp Không chuẩn bị rất nhanh tự đi. Hắn hiện tại muốn nhất làm tự là báo thù tiêu diệt An Như Sơn. À! Phong Tứ Nương nhào khởi đôi mi thanh tú, lưu luyến thần sắc khiến người tâm động. Chờ ta trở lại a. Diệp Không an ủi. Hắn biết rõ Phong Tứ Nương nghĩ muốn cái gì. Bất quá thù lớn chưa trả, lão nương không tìm được. Hắn thực không tâm tư làm chút gì đó. Phong Tứ Nương cũng biết Diệp Không tâm tư, thế nhưng mà Diệp Không đi lần này, lại không biết năm nào tháng nào. Nàng đau khổ nói ta đã 30 suốt đầu rồi, đợi bác thiếu gia trở về, sợ là đã hoa tàn liễu bướm rồi. Diệp Không dùng tay vuốt nàng nóng hầm hập trơn mượt khuôn mặt cười nói ngày đó cho ngươi đang dược ngươi ăn có hay không? Cái kia thượng phẩm vô cấu đan có thể cho ngươi gia tăng 30 năm thọ nguyên. Mà cái kia định nhan đan, tắc thì có thể cho ngươi duy trì trước mắt diện mạo thẳng đến chết già. Cho nên ngươi không cần lo lắng hoa tàn liễu bướm. Kỳ thật lần trước Diệp Không ban thưởng đan lúc, Phong Tứ Nương cũng đã biết rõ những này. Thế nhưng mà trong nội tâm oa thiết, lại để cho nàng không nỡ tình lan ly khai. Phân biệt lúc đầm đặc lửa tình, lại để cho nàng có chút bức thiết. Bác thiếu gia, Phong tỷ tỷ nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Bất quá, Lô gia huynh đệ đi phụ cận một cái thôn tìm kiếm Lô Cầm tin tức của các nàng. Khả năng giữa trưa mới có thể trở về. Còn có 2 canh giờ. Không bằng Phong Tứ Nương môi anh đào khép mở. Ông Nhu nói xong, trong mắt tràn đầy u oán. Đồng thời cái con kia không công bàn tay nhỏ bé rất không nghe lời địa tự trượt xuống dưới. Các quần bắt được đã bắt đầu ngẩng đầu. Tiểu Diệp không? Bác thiếu gia, ngươi không sẽ cảm thấy ta là vô sĩ nữ nhân a? Kỳ thật từ khi biết bác thiếu gia về sau. Không phải ta biết rõ ta cái này thỏa mãn ngươi. Diệp không ngăn cản nàng nói thêm gì đi nữa, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm, đi vào nội thất. Hắn cũng muốn đợi Lô Gia huynh đệ trở về lại đi, nói không chừng tự cũng tìm được lão nương tin tức. Phong Tứ Nương bị Diệp không đặt ở trên giường, lại có chút ít thẹn thùng. Hôm nay hoàn toàn là nàng muốn trực tiếp đưa ra. Đây là nữ nhân đều nói không ra miệng đấy. Nàng sợ Diệp không chán ghét nàng như vậy gãi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 217. Giờ. YFB không nhìn xem nàng trốn tránh ánh mắt. Biết rõ tâm tư của nàng. Hắn giật ra Phong Tứ Nương vạt áo. Bắt tay theo cái yếm hơi nghiêng tham tiến vào. Một bên văng về chơi cái kia trơn bóng nhuyễn vật. Một bên cười nói yên tâm. Ta sẽ không trách ngươi đấy. Nam nhân có cần. Nữ nhân cũng có cần. Huống chi 30 như sói niên kỷ đây này. Ngươi tại Tàn Xuân lâu loại địa phương này. Mỗi ngày nhìn xem những sự tình này. Còn có thể cho ta trông coi thân thể. Cũng đã không tệ rồi. Tại bị thiết nha tư cột vào trong phòng giam. Đến cuối cùng một khắc. Còn không chịu khuất phục. Những này đều bị ta cảm động. Nghe Diệp không nói những này. Phong Tứ Nương cảm giác mình thật sự là gặp có tình có nghĩa nam tử. Trong lòng cảm động hóa thành ơn ánh nước mắt. Nức nở nói bác thiếu gia. Ta nghe ngươi những lời này. Tự là ngay lập tức đi chết. Cũng đủ hài lòng. Diệp không cười nói đúng là tốt thời điểm, ngươi khóc cái gì? Đến đây đi, Phong tỷ tỷ, lại để cho đệ đệ cho ngươi khoái hoạt a. Hắn nói xong, tự giật ra Phong Tứ Nương cái cổ trắng ngọc sau đứt cái yếm dây lưng. Vậy đối với động lòng người ngọn núi lập tức nhảy ra ngoài. Diệp không cúi đầu thoáng một phát mút ở một chỉ tươi mới điểm đỏ. Bàn tay lớn đã theo nàng trơn nhẵn cái bụng hướng phía dưới rồi. Phân biệt trước kia, hai người càng là hưng phấn. Suốt rằng co một buổi sáng. Đem Phong Tứ Nương huy địa khinh khiết đấy. Nằm ở cái kia. Một điểm khí lực không có. Chỉ biết là cười ngây ngô. Diệp không có vội vã ly khai. Lại ôm trơn bóng Phong Tứ Nương nói hội thoại. Ngược lại là Phong Tứ Nương nhìn xem thời gian không còn sớm. Thúc giục Diệp không đi ra ngoài. Tuy nhiên ông Nhu làm cho người ta lưu luyến. Bất quá Diệp không muốn mặc đúng đít, còn có là trọng yếu hơn cừ hận. Đi ra khỏi cửa phòng. Diệp không gọi tới đã trở về đít Lô Gia huynh đệ. Lại để cho Diệp không thất vọng chính là. Như trước không có lão nương tin tức của các nàng. Không biết các nàng trốn đi nơi nào rồi. Bất quá nghĩ đến Lô Cầm võ công cùng giấy vàng phù pháp. Các nàng cần phải hay vẫn là an toàn đấy. Sau đó, Diệp không lại khai báo bọn hắn một ít việc vặt, liền bước lên đi An Đô đường xá. Một ngày về sau, An Đô thành bên ngoài, khu rừng nhỏ. Rừng cây không lớn. Có một cái núi nhỏ bao. Diệp không tìm khối vắng vẻ địa điểm. Lấy ra tiểu kiếm pháp khí. Mở một cái giản dị sơn động. Sau đó bên trong động bố trí lên linh tu trấn thủ. hắn biết rõ. Lần này cần cùng Linh Dược Sơn chính diện chống lại rồi. Cho nên hắn phải làm tốt hết thể chuẩn bị. Với tư cách Linh Dược Sơn tại thế gian người phát ngôn, bọn hắn sao có thể cho phép chính mình giết chết An Như Sơn đâu này? An Như Sơn là phàm nhân không giả. Thế nhưng mà hắn hậu trường chỗ dựa, không thể không phòng. Linh Dược Sơn khoảng cách An Đô cũng không tính xa. Cho nên Diệp không được chuẩn bị sung túc một ít. Trận pháp bố trí xong, Diệp không lấy ra phi thảm, phố trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Lão Tổ, Hoàng Tuyền Lão Tổ, ngươi đã tỉnh chưa? Mỗi lần ngồi xuống trước, Diệp không đều muốn kêu gọi một xuống Hoàng Tuyền Lão Tổ, đây là thói quen của hắn. Lão Tổ chưa có trở về. Ngược lại là Đại Ngọc nói chuyện. Công tử, ngươi cùng nữ nhân kia làm một chuyện tốt hạ lưu nha. Ngươi lần sau làm loại sự tình này trước khi đem linh thú quyển bỏ vào túi trữ vật tốt mà. Diệp không có chút không có ý tứ địa nở nụ cười. Chính mình thật sự là mang xấu tiểu hài tử rồi. Rõ ràng lại để cho Đại Ngọc nhìn cái toàn bộ hành trình trực tiếp. Trước kia Hoàng Tuyền Lão Tổ muốn nhìn không để cho xem. Hiện tại Đại Ngọc là không muốn xem. Chịu đựng xem. Được rồi, ta biết rõ. Ngươi khi đó cũng không biết nhắc nhở ta thoáng một phát. Diệp không trả đũa. Đại Ngọc không có ý tứ địa sang giọng, ta nào biết được các ngươi là muốn làm gì nha. Cái kia bắt đầu về sau, ngươi không đề cập tới tỉnh ta mà. Diệp không lại hỏi. Đã bắt đầu về sau, ta hô hấp đều thở không được đã đến càng không có ý tứ nói cho ngươi lời nói rồi. Diệp không buồn cười. Không thể tưởng được một đầu long phản ứng hội mãnh liệt như thế. Lại có hô hấp thở không được đến cảm giác. Hai người tại đối thoại. Diệp không trong tay lại không có ngừng. Lấy ra cái con kia nhiếp hồn đoạt phát linh. Bên trong tuy nhiên khốn lấy hạ tu sĩ kim đan. Bất quá còn không có luyện hóa. Chỉ có luyện hóa về sau. Tài năng gia tăng nhiếp hồn đoạt phát linh uy lực. Diệp không lúc này mới luyện khí tầm 4. Muốn tưởng luyện hóa kết đan tu sĩ kim đan. Được tốn hao chút thời gian. Diệp không thử một chút. Nếu như theo như chính mình trước mắt tốc độ. Cái kia muốn một tháng tài năng triệt để luyện hóa này cái kim đan. Một tháng. Diệp không có chút chờ không được. Bất quá hắn hiện tại bảo vật không nhiều lắm. Có thể sử dụng cũng chỉ có ô tác kiếm, yêu cổ phiến, cùng thủy hỏa hồ lô rồi. Muốn không phải là phù bảo, còn có các loại phù chú. Nếu như chống lại rất nhiều địch nhân, vậy thì có chút phiền toái. Hơn nữa thủy hỏa hồ lô loại này cổ bảo, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không muốn lấy ra. Nếu là có cái lợi hại mơ công lục lạc chung nơi tay, vậy là tốt rồi nhiều hơn. Đầu tiên cái này nhiếp hồn đoạt phát linh là quần công pháp khí. Có thể đồng thời đối phó một đám người. Tiếp theo, nếu như đã luyện hóa được hạ tu sĩ kim đan, cái này cái lục lạc chung tự đối với tất cả trúc cơ phía dưới tu sĩ đều hữu hiệu rồi. Uy lực hay vẫn là rất cường đại đấy. Diệp không lại suy nghĩ một chút. Dứt khoát lấy ra linh tuyền. Hắn quyết định trước tăng lên tu vị. Sau đó lại luyện hóa kim đan. Cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công. Tu vị tăng lên một điểm. Luyện hóa tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Uống xong một ngụm linh tuyền. Lập tức cũng cảm giác được một cổ nồng đậm địa linh khí theo dạ dày tứ tán ra. Cái đó và uống linh tử là bất đồng đấy. linh tử vật kia chỉ có thể bổ sung linh lực, đánh cho cách khác. Thật giống như trong ao bổ sung hơi nước đồng dạng. Mà linh tuyền là đại lượng linh khí, tiến vào tứ chi kinh mạch, vận hành mấy cái chu thiên về sau, có thể trực tiếp mở rộng tiến khí hải. Cái này như làm lớn ra cái ao nước đồng dạng. Linh tuyền ở bên trong linh khí cũng không cần luyện hóa đấy. Chỉ là trong người vận chuyển mấy cái chu thiên, có thể nhét vào khí hải. Bất quá lần thứ nhất không thể uống quá nhiều, nếu không tứ chi kinh mạch có chút không chịu đựng nổi cảm giác. Diệp không lại ăn vào một khỏa tạo hóa đan, lại để cho kinh mạch cường kiện, lúc này mới tiếp tục uống linh tuyền tu luyện. Đem làm xuất ra tạo hóa đan lúc Diệp không một chút thất thần. Đúng vậy a, những điều này đều là luyện nhược lan cho mình đấy, luyện nhược lan vẫn còn đau khổ chờ đợi, thế nhưng mà chính mình lại cùng với Linh Dược Sơn kết xuống cừu hận. Không biết luyện nhược lan biết rõ đây hết thảy sẽ như thế nào. Nhưng là chẳng lẽ mình muốn thả vứt bỏ báo thù mà? Không có khả năng. Tuyệt không không có khả năng. Chọc người nhà của ta tự phải chết. Thù cha không báo coi như người mà. Bất quá Diệp không hay là đang trong nội tâm đã có nghĩ cát. Tại khả năng dưới tình huống, tận lực không sẽ đối Linh Dược Sơn người đại khai sát giới. Đừng cho luyện nhược lan khó xử. Uống một ngụm linh tuyền tu luyện, lại uống một ngụm tu luyện nữa. Mà cảnh giới của hắn cũng là dùng cấp tốc đang không ngừng đột phá. 3 ngày qua đi, linh tuyền uống cạn sạc. Hắn cũng đã theo luyện khí tầm 4. Mãnh liệt đã tăng tới luyện khí 6 tầm đỉnh phong. Lập tức muốn đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Có thể linh tuyền khô kiệt rồi. Nói như vậy, đối với luyện khí kỳ tu sĩ, cái này linh tuyền là một ly có thể thăng một tầm đấy. Thế nhưng mà Diệp không luyện tập ngũ hành thăng tiên kinh cần linh khí thực sự quá cực lớn. 4 chén bán linh tuyền, vậy mà chỉ làm cho hắn thăng lên 2 tầm. Tiếp cận tầm 3. Bất quá đã có trước mắt tu vị. Diệp không luyện hóa kim đan tốc độ muốn mau hơn. Chỉ tốn 10 ngày. Tự triệt để đã luyện hóa được hạ tu sĩ kim đan. Ken nhiếp hồn đoạt phách linh thanh âm ung dung vang lên. Diệp không trong nội tâm lại an tâm không ít. Nếu như không có ngoài ý muốn, cho dù đến bên trên một đội trúc cơ chân nhân, hắn cũng có thể tại lập tức lại để cho những cái thứ này toàn bộ bị chấn choáng bán dây. Mà cái này bán dây cũng đã đầy đủ bị hắn giết chết trong đó 2 cái thậm chí thêm nữa. Đương nhiên, nếu như là chống lại luyện khí kỳ tu sĩ, một tiếng này liền trực tiếp có thể đem chấn choáng, thần thức bị thương nặng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 218. Nhìn xem trong tay nhiếp hồn đoạt phách linh, Diệp không lại có mới đứt nghĩ cát. Đã phát khí có thể phụ linh, cái kia tại sao mình không thể đem phù chú luyện chế tiếng phát khí bên trong đâu này? Dùng nhất định được phương pháp, đem linh phù luyện chế hoặc là khắc hoa tại pháp khí bên trên. Cái này có phải hay không có thể gia tăng pháp khí uy lực đâu này? Diệp không đã có nghĩ cách, bất quá lại không có thời gian đến thực tế rồi. Hắn lại đã làm ra không ít phù chú, làm tốt hết thảy chuẩn bị, lúc này mới phá quan mà ra. An Đô, Hoàng Cung Đại Điện, lại một cái tảo triều đã bắt đầu. An Như Sơn ngồi ở trên ghế rồng, tâm tình rất thoải mái. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đề tâm điệu rơi mật đích thời gian đã ở chậm rãi qua.